Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3490, Thái Tử Quốc Sư Chấn Kinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Đế Kiếm Nhất đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Vùng trời này, lúc đầu bị rậm rạp chẳng chịt cắn thiết trùng bao trùm, nhưng là vừa rồi Lục Minh cùng Đế Kiếm Nhất hai người đại chiến quá kịch liệt, đáng sợ kình khí quét sạch bát phương, vô số cắn thiết trùng, bị hai người kình khí cuốn vào, bị đánh thành cho bụi. Hiện tại thiên trống rỗng, Đế Kiếm Nhất tốc độ kinh người, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Lục Minh tốc độ càng nhanh, cửu thiên côn bằng thuật cùng diệt phong chi ngoa phối hợp lẫn nhau, hắn hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiếp cận Đế Kiếm Nhất. Bá thần thương chấn động, chính là mấy chục đạo mũi thương phá toái hư không, thẳng hướng Đế Kiếm Nhất, phong tỏa Đế Kiếm Nhất tất cả đường lui. Đụng một tiếng, một lần này, lại một đường mũi thương đánh trúng Đế Kiếm Nhất thân thể chỉ còn lại có một nửa thân thể cũng nổ bể ra đến, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hướng về phía trước cuồng bay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn không hề từ bỏ, còn đang dẫy dụa, ý chí kinh người kiên định. Điểm này, cùng Lục Minh rất giống, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi, Lục Minh cấp tốc tiếp cận, một đạo giống như núi cao mũi thương, hướng về Đế Kiếm Nhất ép tới. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, to lớn vô cùng mũi thương, hoàn toàn đem Đế Kiếm Nhất đầu lâu bao trùm, hắn không thể trốn đi đâu được, một thương này rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, Đế Kiếm Nhất mi tâm bên trong tản mát ra thôi sán quang huy, Lục Minh nhìn thấy, mi tâm của hắn bên trong có một cái kiếm chữ, đang nhấp nháy lấy quang huy. Đón lấy, một đạo kinh khủng kiếm quang, từ kiếm chữ bắn ra quét ngang bầu trời, vô cùng kinh khủng, chạm tại Lục Minh mũi thương bên trên, để Lục Minh mũi thương rung động dữ dội, sau đó bị chém làm hai đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt đại biến, thân thể lùi gấp một mực lui về sau bên ngoài mấy ngàn dặm, mới đứng vững thân hình, trên lồng ngực của hắn, nhiều hơn một đạo kiếm tổn thương, sâu thấy được tận xương, máu tươi chảy ròng. Mà nhân cơ hội này, Đế Kiếm Nhất hóa thành một đạo kiếm quang, mấy cái lấp lóe, liền biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Lục Minh chân mày cao lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bản nguyên cổ tự kiếm chữ lại có thể biết phát ra đáng sợ như vậy một đòn, đánh lui Lục Minh, để Đế Kiếm Nhất đào tẩu. Người khác bản nguyên cổ tự, làm sao lợi hại như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói thầm, hâm mộ muốn chết. Giống hắn, mặc dù có hai cái bản nguyên cổ tự, như chiến chữ, hoàn toàn là bị động, chỉ có thể bộc phát nhiều lần chiến lực, có thể xưa nay sẽ không tự mình ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lượng Tự Quyết càng là, câu nói này, bị Lượng Tự Quyết nghe được, lập tức Lượng Tự Quyết kêu lên. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem không nổi lão nương là sao? Tức chết ta rồi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi biết, bản nguyên cổ tự cũng phân làm bất đồng chủng loại, cái kia kiếm chữ, chủ công kích lực công kích vô cùng, cho dù chủ động bộc phát công kích cũng là bình thường. Mà ta chính là phụ trợ loại, ta có thể chứa đựng thần lực, mặt khác bản nguyên cổ tự có thể sao? Ta có thể luyện hóa năng lượng, tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi, mặt khác chữ cổ có thể sao? Không có ta, ngươi tu vi tốc độ có nhanh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, Lượng Tự Quyết phi thường khó chịu kêu to. Lục Minh im lặng, vội vàng nhận lầm, nếu không muốn bị Lượng Tự Quyết nhao nhao chết. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là, hắn có chút đáng tiếc, để Đế Kiếm Nhất chạy. Hắn không thể không thừa nhận, Đế Kiếm Nhất người này, phi thường đáng sợ, là hắn bình sinh gặp phải địch nhân bên trong, đáng sợ nhất một người. Copy nội dung từ truyện 88, có được đại khí vận, tiến bộ thần tốc chiến lực càng là kinh người, cho Lục Minh tạo thành không nhỏ áp lực, hôm nay bất tử, đợi một thời gian, chắc chắn càng đáng sợ hơn, lại là Lục Minh to lớn đối thủ. Hôm nay có thể bại ngươi, về sau tự nhiên có thể bại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hiện tại có thể bại đối phương, tương lai nhất định có thể bại đối phương, thậm chí cùng đối phương khoảng cách càng ngày sẽ càng lớn, đây chính là hắn tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một loại vô địch tự tin. Ngày sau đó, Lục Minh thân hình lóe lên, quay trở về ngọn núi lớn kia đỉnh núi, khối kia tấn cấp ngọc bài còn đang. Copy nội dung từ truyện 88, hắn và Đế Kiếm Nhất đại chiến, không người dám tới gần phiến địa vực này. Lục Minh vung tay lên, đem tấn cấp ngọc bài thu vào. copy nội dung từ truyện 88, thu hồi tấn cấp ngọc bài về sau, Lục Minh lẳng lặng chờ đợi. Tổng cộng có 16 khối tấn cấp ngọc bài, chỉ cần 16 khối tấn cấp ngọc bài đều bị người lấy được, cái thế giới này đại trận liền sẽ khởi động đem bọn hắn đưa ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng không có chờ quá lâu, ước chừng một ngày sau đó, bỗng nhiên trên bầu trời hiện ra từng nét bùa chú, sau đó một đạo quang trụ đem Lục Minh bao phủ, hắn cảm giác thân thể nhoáng một cái, liền rời khỏi nơi này, sau một khắc xuất hiện ở giữa không trung. Ánh mắt quét qua, liền phát hiện, hắn đã xuất hiện ở Thái Hư Thánh Đô phiến kia quảng trường giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, ở hắn chung quanh, không ngừng có thân ảnh xuất hiện, đều là Thái Hư Thánh Triều cùng Thiên Ất Thánh Triều Thiên Kiêu, bất quá nhân số so đi vào thời điểm ít đi không ít, hiển nhiên, không ít người đã chiến tử ở bên trong. Đế kiếm nhát, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mắt sáng lên, nhìn thấy cách đó không xa đế kiếm nhất thân hình. Đế kiếm nhất giờ phút này, cương nhiên đã ngưng tụ ra một thân thể, chỉ là sắc mặt trắng bạch, khí tức uể oải, phi thường suy yếu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng nhìn thấy Lục Minh, ánh mắt lộ ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Lục Minh cũng lộ ra sát cơ, hắn thật muốn giết tới đi, đem đế kiếm nhất chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là hiển nhiên không thể nào, nơi này thánh hoàng, thái tử bọn người ở, ý nghĩ này không thực tế. Này Lục Minh tại sao còn không chết? Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Thái tử Quốc Sư hai người cũng theo dõi Lục Minh cực kỳ ngoài ý muốn. Đặc biệt là Quốc Sư trong lòng cuồng hống, giận không kềm được. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, Lục Minh thế mà không chết, điều này sao có thể? Chẳng lẽ đế kiếm nhất không có tìm được hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ có thể biết rõ đế kiếm nhất thực lực, bọn họ cho rằng, lấy đế kiếm nhất thực lực chém giết Lục Minh tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, 10 phần chắc 9. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà không chết. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, bọn họ lại nhìn về phía đế kiếm nhất, phát hiện đế kiếm nhất khí tức cực kỳ uể oải, một bộ bị trọng thương dáng vẻ. Chẳng lẽ Lục Minh đả thương đế kiếm nhất? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng bọn họ run lên, sau đó điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, copy nội dung từ truyện 88, đế kiếm nhất thực lực tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, mặc dù là thần vương cửu trọng tu vi, nhưng là mấy cái kia thần quân cảnh thiên kiêu, đều chưa hẳn là đế kiếm nhất đối thủ. Thậm chí bọn họ cho rằng, Thái Hư Thánh Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không có người là đế kiếm nhất đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là bây giờ đế kiếm nhất lại bị thương, làm sao có thể? Chẳng lẽ đế kiếm nhất vận khí kém, gặp bên trong thần quân cảnh hoang thú? Copy nội dung từ truyện 88, Quốc Sư trong lòng nghĩ, ở Lục Minh bọn họ vừa rồi tiến vào thế giới kia, là có cực kỳ đáng sợ hoang thú, không chỉ có thần vương cảnh còn có thần quân cảnh hoang thú. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù thần quân cảnh hoang thú số lượng rất ít nhưng cũng là có, vận khí kém, liền sẽ đụng tới. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, đế kiếm nhất là đụng phải thần quân cảnh hoang thú, mới bị thương, hắn không nguyện ý tin tưởng là bị Lục Minh đánh bị thương. Copy nội dung từ truyện 88, đế kiếm nhất bản thân là có được người có đại khí vận, thu hoạch được không ít kỳ ngộ tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thái tử cùng quốc sư còn hao phí số lớn tài nguyên trợ giúp đế kiếm nhất tu luyện. Lục Minh làm sao có thể tốc độ tiến bộ có nhanh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.